Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em sẽ xảy ra chuyện gì nữa chứ? Đúng là có chuyện mà. Chị em tốt của em xảy ra chuyện thì cũng đồng nghĩa với việc em gặp chuyện chứ sao? Diều làm dí dầm nhăn nhăn mũi, vẻ mặt ăn vạ. Để sau khi Kiều Cầm ngồi xuống bên cạnh cô, thì cô len lèn đứng dậy, đi vòng qua bên cạnh Phồn Hoa, cố ý để cho hai người ngồi gần nhau, ôm Phồn Hoa cất lời giải thích. Này, giúp đỡ em một chút đi, giúp em chăm sóc thật tốt cho cô bạn ấy. Như thế nào là chăm sóc, anh hiểu chứ? Bạn trai trước đây của cô ấy mở dẫn bạn gái hiện tại đến ra oai với cậu ấy đó. Một tiếng hừ nhẹ phát ra từ cổ họng, chất giọng từ tính dễ nghe nhưng lại lộ rõ vẻ không vui. Phồn Hoa cúi thấp đầu lén lút nhìn trộm anh. Sau khi bắt gặp ánh mắt quan sát của anh thì hoảng hốt cụp mắt xuống, gò má bất giác đỏ bừng lên. Nè, thái độ của anh như vậy là sao hả? Không phải ngay cả một chút chuyện nhỏ này cũng không chịu giúp em chứ? Em không biết rằng anh rất là bận hay sao hả? Cố ý gạch anh tới chỉ vì muốn gán kết em làm chuyện vô nghĩa này sao? Anh nheo đôi mắt xích lại, đôi môi dưới sống mũi cao thẳng kẽ hét lên, nghiêng mắt nhìn thoáng qua Phồn Hoa, trong ánh mắt không che giấu được vẻ giễu cợt. Từ trước tới nay Kiều Cầm không có tình cảm với những cô gái nhút nhát, hơn nữa đối phương còn là một người không biết lo cho thân mình, chỉ biết dồn tâm tư vào việc dùng chiêu trò mánh khóe. Thay vì tìm đàn ông đến giúp mình diễn tiết mục kêu gào nhàm chán, tại sao cô ta không về nhà xem kỹ lại mình thiếu sót ở chỗ nào chứ? Xem cách ăn mặc quê mùa của cô ta kìa, thời đạo nào rồi, còn mặc áo sơ mi ngắn tay phồng với quần tây ống thẳng đi đến karaoke. Chỉ có mái tóc coi là được, đen nhánh óng ả, thế nhưng lại bị quấn thành một cục xấu xí đến mức không thể nào hình dung, nhìn cực kỳ xa xặn. Chướng mắt nhất là trên mũi còn mang theo một cặp mắt kính. Làm ơn đi, bộ cô ta có biết trên đời này có phát minh cái gọi là kính áp tròng hay sao? Bầu không khí vô cùng lúng túng. Cái nhìn đánh giá kèm theo giọng nói mỉa mai của anh khiến Phồn Hoa tự biết rõ bản thân mình mà lui về phía sau. Thay vì chờ người ta nhục nhã xè biểu, cô thả tự biết mình một chút. Anh cứ bận thì đi làm việc của mình đi. Thật là ngại quá. Làm hiểu lầm rồi, tôi không cần người chăm sóc cho tôi đâu. Cái gì chứ? Hứa tố cậu ta. Diều Lam chẳng thèm để tâm tới vẻ khó chịu của Kiều Cầm, vẫn cố chấp muốn Phồn Hoa xả cơn giận này. Chỉ là vừa mới nghĩ trong đầu xem phải nói gì thì một tiếng chào hỏi ở trong phòng đã bị cắt đứt. Hứa đại tài tử, rốt cuộc cũng tới rồi nha. Thật là ngàn vạn tiếng hô vạn tiếng gọi mới có thể xuất viện. Lần nào hẹn cậu ra ngoài chơi cũng vậy, đều là thích ra mắt vào phút cuối mà. Âm thanh nhạo báng khiến Phồn Hoa hốt hoảng ngừng đầu lên. Từ bản năng của phái nữ, trực giác đầu tiên của cô không phải là quan sát Hứa Tố, mà nhìn về người chủ nhân của bàn tay anh ta đang nắm chặt trong lòng bàn tay. Đó là một cô gái rất có nhất quyến rũ, dáng người thướt tha vô cùng xinh đẹp, ăn mặc cũng rất là thời trang. Áo ba lỗ, phối với quần màu chỉ đang thịnh hành hiện nay, hai chân thon dài. Trong khi Phồn Hoa đánh giá cô ta, thì Hứa Tố cũng chào hỏi mọi người, ánh mắt nhạy bén nhanh chóng tìm được bãi cãi cũ của mình ở giữa đám đông. Em cũng ở đây sao? Đã lâu không gặp. Ồ, trông em vẫn như xưa nha. Vừa nói, anh ta vừa liếc mắt nhìn cách ăn mặc của Phồn Hoa, khóe môi ẩn chứa một nụ cười trào phúng, nghe người kế sang nói gì đó với cô gái ở bên cạnh. Cô gái kia nhìn về phía Phồn Hoa, hai trong mắt đeo kính áp tròng màu tro hiện lên vẻ kiêu khích. Một lúc lâu sau, không biết vì cái gì mà hai người cười sặc sụa. Hay là mình đi trước đây? Phồn Hoa chỉ biết là một chút chuyện duy nhất, đó chính là trốn tránh. Cậu phẫn nộ đau xót vì không biết tranh giành. Đây chính là lời duy nhất có thể hình dung hết được tâm tình lúc này của Diêu Lam. Cô vừa định ngăn cản Phồn Hoa lại, không cho phép bạn mình làm kẻ chạy trốn, thì đã có người vượt lên nhanh hơn cô một bước. Ngồi xuống đó. Tiếng ra lệnh rất là bá đạo vang lên từ miệng của Kiều Cầm đang ngồi cạnh Phồn Hoa. Cô sững sờ, đầm lao đành phải theo lao, đứng không được, ngồi cũng không xong, thân thể nửa đứng nửa ngồi, lúng túng trở thành tiêu điểm của mọi người chú ý. Giờ phút này, điều cô nghĩ không phải là Hứa Tố thấy cô thế nào, có phải bỏ cô là lựa chọn chính xác nhất hay không, mà là tại sao có người ngang ngược, không hiểu chuyện khi tức giận có thể đẹp trai đến như vậy chứ. Anh không coi ai ra gì, thu hồi bộ dáng ghét bỏ cô từ đầu đến chân ban nãy, khóe miệng nâng lên ý cười nhẹ nhàng, khiến cho cặp mắt càng thêm mê hoặc. Ngoan, nghe lời anh. Những chữ ít ỏi lại giống như một câu thần chú chứa sức mạnh mê hoặc, thậm chí ngay cả Phồn Hoa cũng ảo giác cho rằng người đàn ông trước mặt chính là người yêu quen biết với mình trong một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.